mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 157, sơ đi thành viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mới đầu còn hơi nghi hoặc nhưng Hảo Hảo suy luận một chút, Motaro ánh mắt cũng chợt sáng lên, nhắn suy đoán hẳn chỉ đúng một phần. Mặt trái cảm xúc quả thật là một phần nguyên nhân đứng sau việc. Jasin, năng lực tăng tiến nhưng cũng không phải tất cả. Nguyên nhân chính yếu nhất hẳn là liên quan đến tín ngưỡng, mới đúng, Motaro nghĩ tới trong nguyên tác. Jasin, thần giáo, mặc dù Jasin chưa từng ra mặt nhưng nó tuyệt đối có tồn tại ở cái ngõ ngách nào đó của thế giới, lợi dụng nhân loại xây dựng giáo phái thờ phụng nó, dâng hiến cho nó được chúc phúc cho các hạng năng lực kỳ quái cùng nhẫn thuật không giống chút nào. Thậm chí Motaro còn có suy đoán Jasin tồn tại tuyệt đối rất xa xưa hơn cả thời đại Kaguya buông xuống, khi ấy đã ba nhà tiên nhân đã sớm tồn tại, vậy Jasin cũng sớm đã tồn tại cũng hoàn toàn hợp lý. Nhưng tạm không nói về cái này, Motaro cảm giác bản thân kim thủ chỉ đã cho Jasin năng lực, vậy hắn tuyệt đối cũng có khả năng trở thành kẻ khác trong mắt thần, như Jasin một dạng mà không chỉ như Hidden một cái tín đồ như vậy. Từ đấy hắn nếu có thể hấp thu tín ngưỡng cường hóa cũng không phải điều gì quá phận. Một bên khác, Cthulhu trước mắt hành vi nhìn đến chỉ như một trận đơn giản tàn sát, nhưng Hảo Hảo nghĩ lại một chút, nó hoàn toàn có năng lực sớm kết thúc đám này chống đối nó nhân loại binh sĩ, nhưng vì sao nó lại không làm? Đơn giản cũng chỉ vì tín ngưỡng, hai chữ, mặc dù cái này, tín ngưỡng, khái niệm hơi khác so với hắn biết một chút, nhưng đại khái đối phương hành động đang tương đương với truyền đạo, gieo rắc ác mộng, sợ hãi, tuyệt vọng lên nhân loại suy nghĩ, từ đó thu thập gặt hái lại bọn hắn phản hồi. Tín ngưỡng, nhưng nếu là bình thường giáo phái, tín ngưỡng, là cung kính tôn thờ, ngưỡng vọng, vậy đối với Cthulhu mà nói nó. Tín ngưỡng, là sợ hãi, ác mộng, tử vong, trận chiến này mục đích. Nuôi chồng siêu phàm, chỉ là một phần, một cái khác rất lớn nguyên do hẳn là Cthulhu muốn đem nó. Giáo lý, truyền bá ra, từ đây gieo rắc vào nhân loại ý chí. Sợ hãi hạt giống, để có thể dài lâu thu về tín ngưỡng. Chậc chậc, mặc dù hơi yếu chút nhưng ngươi cũng không đến mức hạ thấp. Tà thần, hai chữ này a, trong lòng cảm khái một phen, Motaro cảm giác trận chiến này tuyệt đối sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, hắn nếu là đối phương tuyệt đối sẽ càng thêm điên cuồng gieo rắc khủng bê không. Lên nhân loại tinh thần, chỉ đơn thuần giết chóc một chút binh sĩ hiển nhiên có thể tạm thời thu được nhiều một chút sợ hãi, tử vong. Mấy cái này, tín ngưỡng, nhưng làm không tốt về lâu về dài thu hoạch liền sẽ hạ thấp rất nhiều, vì người chứng kiến nếu đều tử vong vậy ai sẽ đến truyền bá nó. Giáo lý, bây giờ, vậy từ đấy hắn sẽ nghĩ cách để càng nhiều kẻ có thể chứng kiến hắn ban bố ác mộng cùng kinh hoàng hơn, tốt nhất chứng kiến hắn tàn nhẫn đem nhân loại tàn sát dã man. Nghĩ đến Cthulhu hắn cũng đã sớm nghĩ đến điểm này, nó mới đem phía trước 2/3 nhân loại quân đội thả chạy, nếu không nó tuyệt đối có năng lực đem chỉ ít một nửa nhân loại quân đội hoàn toàn chôn tại phòng tuyến thứ hai. Giống, quả nhiên theo Motaro nghĩ một dạng, Cthulhu một bên mặc dù vẫn luôn giết chóc tàn sát nhưng chưa bao giờ ngừng quan sát để ý chỗ chiến trường chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chứng kiến phía sau nhân loại phòng tuyến lại có mấy đạo quân tiếp viện tiến tới, nó liền lại không tiếp tục dây dưa nữa mà giữ tợn giống lớn chấn kinh một vùng, tựa như đang biểu thị bản thân tồn tại một cái, liền ngựa không dừng vó phóng tới. Đối phương biểu hiện khiến Motaro biết phía trước giai đoạn làm nền đã đủ, đối phương đây là muốn tại nhân loại tầm mắt dưới hoàn toàn bộc lộ ra bản thân khủng bê không? Một chỗ chiến trường, một đầu cá mập tùy ý tại vô số xe tăng thiết giáp rong ruổi, nó mỗi lần lướt qua đều có thể đem vô số họng pháo uốn cong hoàn toàn khiến một chiếc to lớn thiết giáp báo phế. Khặc khặc, thoải mái, quá thoải mái, như thế này mới gọi là sống a, cá mập han tại vô số sắt thép phế liệu còn đang hừng hực bùng cháy cười lớn, đột nhiên lúc này một tiếng giống kinh thiên vang lên khiến cá mập han thần sắc chợt nghiêm nghị. Đây là, thần, chỉ lệnh tập trung, bọn hắn muốn cùng thần hội tụ đem nhân loại quân đội một phương trực tiếp chính diện hủy diệt. Khặc khặc, xem ra trò vui đã bắt đầu rồi a, miệng máu dữ tợn cười một tiếng, cá mập thân thể chợt căng cứng tựa như đang gồng lên, một giây sau liền muốn phóng lên trời cao. Nhưng đột nhiên lúc này một cái khác thâm âm đột nhiên truyền đến khiến cá mập han thần sắc chợt biến, thân thể động tác cũng vội vàng đình chỉ. Phải, trò vui hiện tại mới chính thức bắt đầu. Từ trong góc tối, một cái thân ảnh hoàn toàn mặc đồ bảo hộ che kín cả người điềm tĩnh bước ra, mặc dù đối phương trên mặt mang lấy một cái mặt nạ phòng độc nhưng cá mập han vẫn có thể lờ mờ như có như không nhìn được phía sau ánh mắt. Bình tĩnh, lạnh nhạt, vô cảm. Ngươi là ai? Nhìn thấy chỉ là một cái thân thể 2 mét bình thường nhân loại, cá mập han hơn 3 mét đồ sộ thân thể cũng chợt thả lỏng, ánh mắt mang theo khinh miệt ý mà hỏi. Xin tự giới thiệu, thành viên nội bộ trực thuộc SDI, số hiệu No 10, danh hiệu Cá Mập. Làm Han có chút ngoài ý muốn là đối phương thế mà lại bình tĩnh dựa theo hắn hỏi mà thật trả lời. Chỉ là nghe xong câu trả lời, Han liền nhịn không được mà phụt cười. Cá Mập ngươi, ha, ha ha ha ha, con dẹp ngươi nghĩ ngươi cũng xứng với loài vật cao quý mà vĩ đại như cá mập ta ư, ha ha ha ha ha. Han tiếng cười lớn chiếm trọn không gian nơi đây, thậm chí mơ hồ còn có lấn át xung quanh tiếng sung ý tứ. Chỉ là trước mắt người áo đen chỉ bình tĩnh đứng đó một chút, biểu thị cũng không có, tựa như một cái cổ máy bình tĩnh mà lạnh lẽo vô cùng. Khặc khặc, thôi được rồi, vì ngươi đã cất công khiến ta khó được sảng khoái cười lớn một trận, ta sẽ cố gắng ra tay nhanh nhất miễn cho ngươi một hồi đau đớn vô ích. Nói xong, cá mập miệng máu dữ tợn nhe lên, dưới chân đất đá đột nhiên nổ tung, Han thân ảnh tựa một đầu tàu cao tốc phóng mạnh mẽ phóng tới. Chỉ là theo Han thân thể lướt qua người áo đen sau, hắn ánh mắt liền chợt nghi hoặc lên nhìn mình bàn tay phải. Không có máu, sao có thể, theo lý hắn vừa rồi một bàn tay phải đem đối phương đầu lâu cho tháo xuống mới đúng. Con dẹp ngươi vừa rồi là làm sao được, đây là lần đầu tiên có kẻ có thể tại hắn thế công dưới hoàn toàn không có tổn hại tránh thoát, nhất là một cái nhìn không mạnh tới cỡ nào nhân loại khiến Han hiển nhiên có chút ngạc nhiên. Chỉ là nhìn đối phương trầm tĩnh đứng đó dường như không có ý trả lời, Han cũng không lại để ý nữa, thân thể lại lần nữa tụ lực, ánh mắt sắc lạnh hướng về trước mắt lần nữa phóng tới. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm tê cách chương.